Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, thứ 716 chương bởi vì ta có người trong lòng hôm nay canh tân hoàn tất. Hắn đạm liếc mắt trong phòng khách những thứ ấy chưa kịp thu hồi ác ý mắt thần nhân. Như thế ngu xuẩn, thế nào cùng ta đấu? Mọi người, bỏ lại câu này có thể đem người tức chết lời. Mặc Hiên Hoa lệ lệ đi rồi. Xem hắn phía sau kia một đám hóa đá người. Nhìn nhìn lại hắn kia yêu nhã trung ngầm có ý gạch dưới một cỗ uy hiếp lực bóng lưng. Quá có hắc đạo lão đại lối ra phong phạm. Vì không cho nhi tử cản trở. Mặc Triết Ngạn cũng chỉ hảo khống chế khóe miệng không muốn trừu gạch dưới động. Làm bộ thập phần bình tĩnh mà dẫn dắt Tiểu An Mễ ly khai. Đối với nhi tử này đột nhiên tới biến dị. Mặc Triết Ngạn thập phần hiểu, hơn nữa đối nhi tử cách làm rất là tán thành, nếu không chuyện ngày hôm nay, hắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Con của hắn là Dạ Viên người thừa kế đứng đầu chọn người chi nhất. Trong tương lai trong mấy năm, hắn là nhất định phải sinh hoạt tại đại gia mí mắt dưới. Mọi cử động hội phá lệ bị người quan tâm ni dù cho hắn lần này tuyển trạch ra đi học. Hắn và Mễ Mễ dần dần lớn lên, hai người vẫn là tượng hồi bé như nhau thân mật, một không cấp tìm bạn trai, một không cấp tìm bạn gái, sớm muộn sẽ bị người nhìn xảy ra vấn đề. Mặc Hiên đảo là có thể nói mò một phen, tùy tiện nói mình thích một người không liên quan, thế nhưng người nọ liền phải gặp tai ương, nói không chừng còn muốn vô tội uổng mạng, trên đảo trừ cùng hắn có quan hệ huyết thống Dạ Viên người. Cơ hồ đều là bình thường làm công tộc, muốn là vì bảo hộ Mễ Mễ, sẽ phải hại hoàn toàn không quan hệ người bỏ mạng, kia cũng không là con của hắn, cho nên vì nay chi kế. Biện pháp tốt nhất, chính là đem tất cả cừu hận chị đô kéo đến trên người mình. Mặc Hiên hôm nay tác phong đột nhiên liền thay đổi cái dạng. Sẽ làm sở hữu coi hắn vì cái đinh trong mắt người. Đô tinh tưởng ý thức được, hắn trưởng thành. Trở nên nguy hiểm đáng sợ, hơn nữa còn là công kích tính đặc biệt mạnh đáng sợ. Như vậy những người đó sẽ không có tâm tư quản người khác. Hiện tại đô vội vã thừa dịp Mặc Hiên thế lực không thay đổi được càng mạnh hơn lúc. Nghĩ biện pháp triệt để diệt trừ hắn, ở tiếp được tới trong mấy năm, những thứ ấy tâm hoài bất quý tiểu nhân, hội một người tiếp một người nhô ra, Mặc Hiên từng cái đem bọn họ diệt trừ. Như vậy chờ hắn đã vừa được đủ niên kỳ, nên bắt đầu cùng Mễ Mễ nói hôn luận gả thời gian. Dạ Viên hoàn cảnh, chính là đủ an toàn, sẽ không còn có người muốn hại Mễ Mễ. Nói đơn giản điểm nhi, chính là Mặc Hiên chủ động đem mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Dùng an nguy của mình, đổi Mễ Mễ an toàn, làm một đương cha, Mặc Triết Ngạn vì nhi tử lo lắng, lại không có ngăn cản. Hắn cũng không bởi vậy quái Mễ Mễ ảnh hưởng con của hắn an nguy. Đối Mễ Mễ trách móc nặng nề cái gì? Chỉ là vỗ vỗ Mễ Mễ đầu. Tiểu An Mễ từ theo trong phòng khách ra. Vẫn hơi cau mày. Hiện tại thấy chung quanh không người ngoài. Cũng nhanh đi hai bước. Nhỏ giọng hỏi Mặc Hiên. Vậy ngươi rốt cuộc có không có người trong lòng a? Mặc Hiên tim đập. Không khỏi nhanh mấy phần. Nhưng thanh âm vẫn là tận lực bảo trì bình tĩnh hỏi. Ngươi rất quan tâm này sao? Đúng vậy, Tiểu An Mễ đáp được đặc biệt mau. Còn điểm điểm đầu nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Mặc Triết Ngạn là người từng trải, liếc thấy ra nhi tử kia yên lặng dưới con mắt kích động tình tự. Không khỏi bật cười ho khan một tiếng. Hắn là cái khai sáng gia trưởng, chủ yếu cũng là nhi tử quá thiên tài. Hắn tin nhi tử biết nên làm cái gì, cho nên một chút cũng bất tính toán ngăn cản hai cái này tiểu gia hỏa. Hắn không muốn làm bóng đèn, mau đi vài bước, tính toán nhượng hai tiểu gia hỏa chính mình trò chuyện đi. Kết quả hắn nghe thấy phía sau, Tiểu An Mễ bình tĩnh thanh âm trả lời đạo, bởi vì ta có người trong lòng a, hôm nay canh tân hoàn tất tương đương ha ha. Biến dị Mặc Hiên không thể gọi Tiểu Mặc Hiên. Hết chương.